bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 342, Âu Hoàng làm sao cái gì cũng có. Wakagi Kazuki quả thực muốn hoài nghi mình có phải hay không đời trước đem nấm mốc thần cho xanh. Biết, đời này mới sẽ một mực không may. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành công. Mà lại đụng phải Shimiken cái này đồng dạng có thể linh hồn xuất khiếu người. Mà chính mình tu luyện nửa đời người linh hồn. Vậy mà còn đánh không lại. Cái này liền không hợp thói thường. Tại cái này tựa như ngồi xe cáp treo đồng dạng thay đổi rất nhanh phía dưới. Wakagi Kazuki đã cam chịu. Người giết ta đi. Trên mặt hắn mang người ở giữa không đáng biểu lộ. Hai mắt đã vô thần. Có lẽ ta liền không nên sống trên thế giới này. Chết sớm sớm thành Phật. Shimiken cũng không có nghĩ đến Wakagi Kazuki còn có như thế khổ cực. Một đời. Nhưng bây giờ cũng không phải đồng tình hắn thời điểm. Shimiken hỏi. Đồng bạn của ta bị Kitataka Makoto ác mộng địa ngục đánh trúng. Người biết rõ làm sao cứu nàng sao? Wakagi Kazuki liếc Shimiken một cái. Trong lúc nhất thời lại muốn khóc. Vì cái gì gia hỏa này vận khí như thế tốt? Hỏi một chút hỏi lên thứ hắn biết. Phi tù tại đối mặt Âu Hoàng lúc tâm tình. Wakagi Kazuki cuối cùng có khả năng hiểu được. Hắn những năm này một mực tại thu thập Kitataka Makoto năng lực tình báo. Kitataka Makoto có đôi khi cũng sẽ nói lộ ra miệng. Bị hắn nhớ kỹ. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nói. Shimiken không nghĩ tới. Wakagi Kazuki thật đúng là biết rõ làm sao cứu người. Vội vàng đáp ứng. Hiện tại cứu Kanzaki Jin trọng yếu nhất. Sự tình khác đều có thể trước để qua một bên. Ta có thể nói cho ngươi chân lý giáo tiền đều giấu ở đâu. Hy vọng ngươi nắm bắt tới tay về sau. Có thể thiện đãi người nhà của ta. Còn có Tamagawa 2. Hắn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu thiểu năng. Shimiken còn tưởng rằng Wakagi Kazuki sẽ cầu. Chính mình thả hắn một mạng đâu. Không nghĩ tới là thay người nhà cầu tình. Đại khái cũng minh bạch Shimiken rất không có khả năng buông tha hắn. Còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác. Shimiken vốn là không có ý định đi tìm người nhà hắn. Gật đầu nói. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Wakagi Kazuki không quá tin Shimiken lời nói. Nhưng cũng không được chọn. Ác mộng địa ngục là Kitataka Makoto mạnh nhất năng lực. Hắn đã từng hướng ta tiết lộ qua. Chấm ngoặc kép. Bị năng lực này đánh trúng người, linh hồn sẽ bị trục xuất tới ác mộng địa ngục bên trong. Vĩnh viễn làm nhất đáy lòng sợ hãi nhất ác mộng, tự mình kinh lịch đã từng kinh khủng nhất hồi ức, người bị hại dựa vào chính mình là không có cách nào rời khỏi ác mộng địa ngục, thậm chí đều không ý thức được chính mình tại gặp ác mộng. Cứu viện biện pháp là cần những người khác linh hồn xâm nhập đến ác mộng địa ngục bên trong, đem người bị hại cứu ra. Ác mộng địa ngục sẽ kiệt lực ngăn cản ngươi đem nàng cứu ra. Nếu như thất bại, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại ác mộng địa ngục bên trong. Wakagi Kazuki nhìn chằm chằm Shimiken, mà còn cơ hội chỉ có một lần. Thành công xác suất rất thấp. Ngươi cần làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Shimiken hỏi, làm sao tiến vào ác mộng địa ngục? Wakagi Kazuki không có từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một tia sợ hãi. Đổi lại chính mình, khẳng định sẽ đánh trống lui quân đi. Người cần trước đi tìm tới có thể bám thân năng lực. Chấm ngoặc kép, cái này ta có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng ghét a. Người cái này Âu Hoàng làm sao cái gì cũng có. Wakagi Kazuki tỏa ra phi tù oán niệm. Đối với chính mình xui xẻo cả đời càng thêm không có lưu niệm. Người nhập thân vào trong cơ thể nàng liền được. Shimiken còn muốn hỏi nhiều mấy vấn đề. Wakagi Kazuki linh hồn cũng đã trở nên càng thêm mơ hồ. Ghi nhớ người đáp ứng ta lời nói. Âm thanh dần dần yếu ớt. Wakagi Kazuki linh hồn hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại một đoàn tối tăm mờ mịt khối không khí. Shimiken đưa tay đụng một cái. Quen thuộc dòng nước ấm theo ngón tay tràn vào thân thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Linh thể cộng một. Đây chính là Wakagi Kazuki siêu năng lực. Cùng Shimiken linh hồn xuất khiếu gần như giống nhau. Hắn tiện tay đem cả hai dung hợp, biến thành một cái hoàn toàn mới năng lực. Âm thần cộng một, nhìn một chút hệ thống nói rõ. Ngoại trừ linh hồn xuất khiếu cơ bản năng lực bên ngoài, còn giữ lại có thể chạm đến vật chất năng lực. Shimiken không rảnh nhìn kỹ. Linh hồn trở lại trong thân thể, đem Kanzaki Jin ôm, hướng về lúc đến đường bay đi. Nơi này mặc dù yên tĩnh, nhưng chưa hẳn an toàn. Quỷ mới biết Kitataka Makoto cái người điên kia có thể hay không làm quả bom hẹn giờ tại đỉnh. Đầu bên trên, một đường thông suốt đi tới mặt đất. Mặt đất như cũ là ban đêm. Rất nhiều tín đồ cầm trong tay vũ khí vây quanh tại chùa miếu lớn bên ngoài. Bọn họ phía trước tiến công chùa miếu thời điểm, bị Shimiken không người chim ưng giết đến tè ra quần. Vứt xuống đầy đất thi thể. Hiện tại không còn dám đi vào. Gọi hàng cũng không có người nghe. Chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Đợi ngày mai lại nhìn tình huống. Shimiken không có hứng thú phản ứng những người này. Trực tiếp từ không trung lặng yên không tiếng động rời khỏi. Hắn đi tới làng Namoku phụ cận. Tùy tiện tìm phế tích trốn. Chế tạo ra một đám huyết thú tại phụ cận cảnh giác. Sau đó dùng cương thiết chi huyết đem chính mình cùng Kanzaki Jin tầng tầng bao vây lại. Làm xong những này dự phòng biện pháp về sau, Shimiken cũng không có vội vã tiến vào Kanzaki Jin trong cơ thể. Bởi vì hắn đối Wakagi Kazuki lời nói cũng không phải là 100% tín nhiệm. Vạn nhất tiến vào Kanzaki Jin trong cơ thể, cũng giống như nàng bị nhốt lại ra không được. Vậy liền không xong. Izanami, lần này ta sẽ không tìm ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Ra đi. Không phải vậy chúng ta liền giải ước. Shimiken đối với Kanzaki Jin thân thể nói. Sau một khắc, nàng quả nhiên mở hai mắt ra. Trên mặt lộ ra quen thuộc ngả ngớn nụ cười. Mỗi lần đều dùng loại thủ đoạn này uy hiếp ngươi thần. Đây chính là đại bất kính. Chấm ngoặc kép, Izanami nói liền muốn ngồi xuống. Lại bị Shimiken cho ấn trở về. Hắn không rõ ràng hiện tại là tại trong ảo giác. Còn là Izanami chiếm cứ Kanzaki Jin thân thể. Nhưng những này đều không trọng yếu. Nghe lấy, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi ân ái sự tình. Ngươi có thể hay không cứu một cái Kanzaki Jin? Ta có thể cùng ngươi giao dịch. Shimiken giọng nói cùng thần sắc đều rất chân thành. So với hư vô mờ mịt ác mộng địa ngục, còn không bằng cùng Izanami PY giao dịch tới thuận tiện. Không phải nói không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì nha. Ta không nói như vậy. Ngươi sẽ ra ngoài. Có thể ngươi tự hồ quên ta đã nói với ngươi lời nói. Izanami nhẹ nhàng vuốt ve Shimiken gò má, đem thần xem như công cụ người. Nhưng là muốn bị thiên khiển. Rất tốt, lời này nghe xong liền đừng đùa. Nàng không vui lòng làm. Shimiken cũng không có dây dưa. Lập tức thay đổi mạch suy nghĩ. Ta không có coi ngươi là làm công cụ người. Cũng không muốn cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Wakagi Kazuki có hay không lừa gạt ta như vậy đủ rồi. Không có a. Hắn nói đều là tình hình thực tế. Izanami tay bắt đầu hướng xuống. Không đến một phát làm dịu tâm tình khẩn trương sao. Shimiken có đôi khi thật rất hoài nghi cái này ra hỏa không phải ta thần. Mà là nghệ thuật đại thần, sở trường tay nghề cùng miệng nghệ thuật, am hiểu sâu ngồi xổm. Hắn bắt lấy Izanami tay, một phát muốn mấy giờ đâu, ta thời gian đang gấp, ngươi đi đi, triệu là đến vung liền đi, cái này không phải liền là công cụ người nha. Izanami thật cũng không sinh khí, cười tủm tỉm nói, lần này trừng phạt, ta trước hết cho ngươi nhớ kỹ, lần sau cùng một chỗ tính toán. Lời nói chưa dứt, nàng cũng đã rời khỏi. Kanzaki Jin thân thể lại yên tĩnh nằm trên mặt đất. Shimiken trước tiên đem y phục của nàng cởi ra. Theo trong rãnh ngực đem thập tự giá mặt dây chuyền móc ra thả tới một bên. Có thứ này tại, muốn bám thân đều không có cách nào. Sau đó hắn mới linh hồn xuất khiếu. Tiến vào Kanzaki Jin trong cơ thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu,